108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 680, gặp lại sát tình, góc truyện audio.com, Tô Tinh Ba Hoa trích trẻ một phen, Phật Quốc cư dân chỉ cảm thấy bí hiểm, mơ hồ không thôi, nhưng là Tô Tinh theo như lời này vô thường, mất đi, phương pháp thân các loại trong lời nói lại hợp Niết Bàn Kinh Phật hiệu. Nhìn lại Tô Tinh ánh mắt phá lệ sùng bái. Đang ở quảng trường cao đàn thượng cách nói tuyên ngôn bài trừ thần tượng không Phật thiền sư đáy lòng thập phần bất mãn chính mình bị. Một tên mao đầu tiểu tử đoạt nổi bật, chính là nghe được kia nói lại tìm không ra hợp lý phản bác. Đây là sáu tổ đàn kinh gian dạy châm ngôn, hắn lại làm sao tìm cũng đi ra. Nửa ngày sau, không Phật thiền sư liền chỉ có thể cách dùng lực quát. Tàng Long tu sĩ chưa có ở Phật quốc đại đạo thượng ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Tô Tinh hiện tại tinh không trung kỳ tu vi, có thể ngạo nghễ toàn bộ Phật quốc, này không Phật thiền sư nhưng là không có nhìn ra Tô Tinh tu vi. Ỷ vào trung ương ngày Phật đạo phạm vi, đối với Thương Long giới cũng là không để ở trong mắt. Thiền sư muốn phản bác nói thẳng đúng là, Tô Tinh cười nói, không Phật thiền sư nghẹn nửa ngày. Mới trang nghiêm túc mục trả lời, bà Hoa trích trẻ nói như vậy có gì hảo phản bác. Các vị, hắn một cái Thương Long tu sĩ cũng dám đối với ta Phật môn Niết Bàn Kinh thượng lớn phát ngôn bừa bãi từ. Các vị chớ để thượng này xảo lưỡi với đem, người này thiền sư nói cái gì nói đâu. Người hiện tại cách nói thí Phật Thiền Tông vẫn là Tô Tinh lúc trước thứ nhất sáng chế Phật môn đại đạo đâu. Thời gian ái mất hứng. Cảm thấy được này đại sư ghen tị lên một điểm cũng chưa lúc trước kia bộ cao nhân tư thái. Ha ha, thật sự là sẽ nói hưu nói vượn, tí Phật Thiền Tông đại đạo như thế nào sẽ có ngươi lỗ mảng tu sĩ hiểu ra ra. Vừa rồi Ngô Tâm giải cùng Hoa Uyển ước này mập mờ ước định. Hắn sớm chợt nghe tới rồi, đáy lòng cũng là âm thầm bất mãn những cái này tu sĩ vật lý cư nhiên cầm Phật môn đạo lý đến đánh đố. Vốn này thiền sư là ý nghĩ Tô Tinh cố lộng huyền hư nói một đoạn cuống ngôn. Hắn trở ra hảo hảo gian dậy một phen, làm cho mọi người bội phục ngũ thể đầu đìa, lớn mạnh hắn thiền tông. Thật không ngờ Tô Tinh trong lời nói thái huyền, vô Phật thiện tông cũng lừa gạt, bởi vậy có một loại mắc mưu nhục nhã cảm giác lúc này mới đối với Tô Tinh thẹn quá thành giận. Phật hoặc chín trọng ngày. Ai đều biết nói này thí Phật Thiền Tông lúc trước là do Tử Lôi Ma đầu sáng chế. Này ma ở phù đồ tháp khổ hải thượng đốt Phật, làm cho sáu tổ không lời nào để nói mà có. Thí chủ Mỹ Quyến, nói đến nay, không Phật Thiền Sư đột nhiên dừng lại. Truyền thuyết Tử Lôi Ma đầu ký hạ rất nhiều tinh tướng. Trong đó có Thiên Thương Tinh, mắt lạnh nhân tài kiệt xuất, vô Phật Thiện Tông liếc mắt một cái liền thấy được ta tư u. Đột nhiên cảm thấy được này lãnh diễm tư thái cùng trong truyền thuyết đối phó sáu tổ hành giả có chút tương tự. Hoa mông nước chảy tóc đen, lạnh như băng như tuyết hai trong mắt cùng lãnh ngạo độc đoán u lan khí chất. Ngươi chẳng lẽ đúng là quỷ sát Phật, không Phật thiền sư chấn động, cho ngươi thất vọng rồi. Thức tỉnh chớp mắt, này quỷ sát Phật lại sự cái gì xưng hô, hàng vạn hàng nghìn Phật quốc dân chúng đều bị kinh hô. Sùng bái. Lúc trước thánh tổ tuyển chọn đồ, Tử Lôi Ma đầu có thể nói là khiếp sợ Phật quốc. Cuối cùng chẳng những cư nhiên đà bại sáu tổ trở thành thánh tổ y bát được đến Phật môn chí bảo Ngũ Long đăng còn mở ra thiện tâm. Liên hoa, toàn bộ Phật quốc quả thực bả này ma đầu cho rằng tân thần tượng. Mà toàn bộ tân thần tượng lại đưa ra bài trừ thần tượng sùng bái đại đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh cao chỉ kém hơn sáu tổ dưới. Bởi vậy Tô Tinh này mạch thí Phật Thiền Tông có thể nói là vui vẻ thủy tới. Ngắn ngủn nửa năm tựu thành vì tân Phật quốc sáu phái. Nhân khổ hải đốt Phật hành động vĩ đại, từ nay về sau Tử Lôi Ma đầu ở Phật quốc xưng hô liền biến thành quỷ sát Phật. Phật quốc quỷ sát Phật, có thể thấy được này như thế nào sùng bái. Tô Tinh sau lưng hoa sen một mờ, mọi người lại không hoài nghi, hư danh giống như phù vân. Mây trôi, không cần để ý Tô Tinh trang mô tác dạng cao thâm một phen. Hắn chính là rõ ràng thật sự, Phật quốc thích nhất ăn này bộ, người càng cao sâu khó lường, nói trong lời nói càng là thiên cơ khó hiểu, bọn họ liền đối với ngươi càng phát ra tôn sùng. Toàn bộ trung ương ngày bị kinh động, hàng vạn hàng nghìn dân chúng đều chạy tới thấy quỷ sát Phật Phật Nhan. Dâng hương quỳ lại, làm cho vốn nghĩ chiêu cợt Tô Tinh buồn bực phải chết nghĩ thầm. Giáng, ta còn không chết đâu. Các ngươi cho ta đốt cái gì hương a, muồn choang. Com Tô Tinh nương tử hai mặt nhìn nhau, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Thánh tổ cho mời quỷ sát Phật thí chủ vào phủ đồ vừa thấy. Đây là, một cái hoàng mi đồng tử chạy tới bái lễ. Tô Tinh cũng muốn thoát thân. Tổ sư, lão nạp nhất định sẽ thay tổ sư đem thí Phật Thiền Tông trở thành Phật môn thứ nhất đại phái. Không Phật Thiền sư nhìn thấy quỷ sát Phật bản thân, nét mặt già nua kích động vạn phần. Tô Tinh theo hắn đi. Trung ương ngày phù đồ tháp thượng, Tô Tinh nhìn thấy tứ đề thánh tăng. Hàn huyên một trận, Tô Tinh cũng là thẳng đến chủ đề. Thánh tăng, lần này tại hạ là muốn tới gặp xuống Sát Tình. Không biết nàng hiện tại như thế nào? Sát Tình thí chủ chờ đã lâu. Tứ đề thánh tăng thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tinh. Già nua tăng thường ánh mắt hơn một điểm mặt khác đồ vật này nọ. Vì không quấy rầy đến lỗ Sát Tình ngồi thiền. Tô Tinh đặt mình trong một người tới rồi thiện phòng. Mở cửa, vào tòa, liền gặp được thật lâu không có thấy Thiên Cô Tinh lỗ Sát Tình. Giống như lần đầu tiên chứng kiến, thấy như vậy, lỗ Sát Tình đoan trang thánh khiết, ánh mắt không hề bận tâm, làm đứt sóng giống như sợi tóc chiếu vào bả vai, tựa như thủy triều, trong lòng vốn có vô hạn ý tưởng, vốn nghĩ ôm nắm cái tay. Chính là đem lần đầu tiên nhìn đến lỗ Sát Tình thánh khiết ánh mắt thời gian. Cái loại này ý tưởng đối diện liền tan thành mây khói. Giống như ôm, bắt tay đều là khinh nhờn nhưng nàng, gặp Tô Tinh thí chủ bình yên vô sự. Sát Tình cũng là an tâm, lỗ Sát Tình ngồi xuống, vì hắn chạy một ly trà, bích màu nước tưới thủy. Trong suốt ngâm tâm, người ở trong này qua thế nào? Tô Tinh ôn nhu hỏi nói. Có thể có người dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi hết giận. Lỗ Sát Tình khẽ lắc đầu, nhất thiếu, thí chủ nhiều lo lắng. Nghe thánh tăng cách nói, Sát Tình thiền tâm cũng là cũng có chỗ thành. Xem đi ra, Tô Tinh cười cười, mặc dù đang ở Phật Quốc ngồi thiền hồi lâu, nhưng là thấy rõ vẫn là nhìn ra. Lỗ Sát Tình cảnh giới ngược lại tăng lên rất nhiều, đã muốn mau cùng Lâm Anh Mi so sánh. Tới chân hoàng cảnh, thiền tâm có thể thăng cảnh giới Tô Tinh là biết đến. Bất quá lỗ Sát Tình cảnh giới đây là cũng là tới rồi bình cảnh. Sát Tình, chính là khán phá đấu tinh. Tô Tinh tò mò hỏi. Lỗ Sát Tình thoáng suy tư. Đáp, thủ đoạn muốn nhờ bồ đề. Tình tồn một niệm ngộ. Sát Tình nhưng là còn chưa hiểu được. Sát Tình có chút tiếc nuối. Liền nói, hiện giờ ở Phật Quốc hữu một cái quỷ sát Phật sáu tổ. Ta cảm thấy được Sát Tình ngươi có thể đi tìm hắn thử xem. Này quỷ sát Phật Phật Tổ không biết đối với Sát Tình có gì kệ lời nói. Lỗ Sát Tình cười hỏi. Sát Tình ngươi là lĩnh ngộ đấu tinh. Chính là đặt mình trong đấu tinh thế ngoại trung quy không có cách nào lĩnh ngộ. Tô Tinh nghĩ nghĩ, còn thật sự nói, không bằng ngươi theo ta đến. Chủ yếu là cái gọi là giết Phật cũng có thể thành Phật. Đấu tinh cũng có thể hiểu ra đấu tinh. Thiện tọa nếu không thông, như vậy liền đổi một cái đường đi. Quỷ sát Phật nguyên lai đúng là thí chủ. Lỗ Sát Tình nhất thiếu. Sát Tình, ngươi cảm thấy được thế nào? Tô Tinh chờ mong hỏi. Tuy rằng hắn không phản đối Lỗ Sát Tình ở Phật Quốc ngồi thiền lĩnh ngộ đấu tinh. Chính là từ là tú tú lấy thân chết sau. Tô Tinh đáy lòng còn có một loại không hiểu không nỡ cảm giác. Hơn nữa Tô Tinh trong lời nói thật cũng đúng vậy. Muốn hiểu ra đấu tinh, tốt nhất là đặt mình trong đấu tinh bên trong, chủ yếu là cái gọi là Phật nói ta bất nhập địa ngục. Ai vào địa ngục, đương nhiên Tô Tinh có khi cũng sẽ cảm thấy được ta bất nhập địa ngục ai yêu vào liền vào tốt lắm. Lỗ Sát Tình chăm chú nhìn Tô Tinh, con ngươi không sóng, sau một hồi, nàng ôn nhu nói, thí chủ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo, cách chương.